sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thanh theo bước chân của Lam Phán Hiểu tiến lên, chỉ thấy nửa tường đá nửa hàng rào bao quanh một tiểu viện siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không có chút quy củ nào, nhìn qua giống như một nét bút lơ đãng rơi trên tờ giấy bỏ đi khi thử mực đậm nhạt. Nàng đưa tay chống cánh cổng rào đang lung lay, nghênh đón các muội muội vào trong, có chút không quen nhìn mặt đất bùn lầy chưa được lát gạch xanh dưới chân, lại ngẩng mắt nhìn vào trong sân, sân ngoài cỏ dại tùm, từ khung chuồng cỏ tranh còn sót lại có thể thấy, nơi đó trước kia hẳn là chuồng nuôi gia súc, có lẽ là do trước đó còn sót lại hạt giống, cỏ dại mọc trong sân phần lớn là cỏ khô mà lừa ngựa thích ăn. Ánh mắt Minh Bảo Thanh dọc theo con đường đá nhỏ quanh co uốn lượn nhìn vào trong, nhìn thấy một tảng đá cao ngang người chắn ngang sân, thầm nghĩ. Như vậy coi như đã phân chia nội viện ngoại viện rồi, bức tường đá chắn ngang tuy không cao, nhưng phía trên hẳn là đã từng trồng hoa cỏ. Minh Bảo Thanh chỉ nhận ra được một cây hoa nhài bị nhốt trong chậu đất vỡ, những loại hoa cỏ khác vì không có người chăm sóc đều mọc hoang, khác xa với những chậu cảnh được chăm sóc tỉ mỉ rồi dâng lên cho nàng trước đây. Những cành lá khô héo co rúm lại trong mùa đông của những loài hoa cỏ đó vẫn chưa rụng hết, nhưng lại có những mầm non xanh mướt vươn lên cao trong gió xuân ngày qua ngày, che khuất ngôi nhà phía sau rất kín đáo, chỉ nhìn thấy lờ mờ mái ngói và cửa gỗ. Minh Bảo Thanh nhìn mấy khóm cây mọc trên tường giống như những thanh kiếm ngọc bích tinh xảo, có chút nghi ngờ hỏi. Là lan rừng sao? Chu Di khẩy cười một tiếng, nói. Đó là hoa lan sao? Đại nương tử không nhận ra đó là cây cỏ nhỉ? Minh Bảo Thanh không để ý đến lời nói châm chọc này, chỉ nói. Nó không giống lắm với loại cỏ dùng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Lam Phán Hiểu quay đầu lại nhìn, nói. Loại cỏ dùng trong ngày Tết Đoan Ngọ được trồng trong nước, nên mới mập mạp như vậy. Loại mọc trên tường đá, kẽ đá này, lá ngắn và mảnh mai mới là bình thường. Chu Di tiến lên hỏi. Đại nương tử đúng là tâm trạng tốt, còn hỏi han hoa cỏ, chẳng lẽ đã có tính toán gì rồi? Minh Bảo Thanh không để ý đến bà ấy, chỉ hỏi. Mẫu thân, trang viên này có bao nhiêu mẫu ruộng, không tính mấy chỗ trước nhà sau nhà, khoảng một mẫu, không có tá điền sao, mảnh đất này khi đến tay ta đã không màu mỡ, lại ít, không đủ nuôi tá điền, chỉ giao cho nhà hàng xóm có người rảnh rỗi làm, hiện tại hẳn là đã bỏ hoang nửa năm rồi, đã đến nước này, Lam Phán Hiểu cũng không còn nghĩ đến chuyện xấu hổ trong nhà nữa, cứ thế nói ra sự thật, trang viên như vậy, sao có thể làm của hồi môn được chứ? Chu Di lẩm bẩm, tuy rằng nói nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy, Lam Phán Hiểu có chút buồn bực, chỉ nghe Minh Bảo Thanh thản nhiên nói. Có còn hơn không, làm thiếp thất lấy đâu ra của hồi môn? Chỉ có tiền bán thân thôi, Miêu Di già cả lũ lẫn, Lâm Di như cho tàn, chỉ có Chu Di bị câu nói này đờ, em mở trúng tim đen, có chút khó chịu, nếu bà ấy không có Minh Bảo San, thậm chí còn không thoát khỏi thân phận nô lệ, có thể làm thiếp đã là phúc phận lớn lao rồi. Theo lời nói của Minh Bảo Thanh, Lam Phán Hiểu vén váy bước lên bậc thang nhỏ của bức tường đá chắn ngang, nhìn vào nội viện. Cách chương.